Nơi này có tận 4 thế lực hắc đạo ở đấy, không kể còn có các băng đảng mafia lớn nhỏ khét tiếng trong thế giới ngầm. Lần này, William tới đây, nếu thắng trong cuộc chiến thì sẽ nắm quyền được một nửa giới, còn thua thì thất bại, tất cả địa bàn trên thế giới của hắn sẽ bị thâu tóm. Lần huyết chiến này, lành ít, giữ nhiều. Trấn gia vẫn chưa có động tĩnh gì cả nhưng hứa, Bạch Tĩnh đã vào rồi. Thủ hạ thông báo với William, 4 cái gia tộc kia thật rắc rối. William thở dài, hoàng tử, hoàng gia gửi chiếu mật lệnh ngài nhanh chóng trở về. Thủ hạ vội vã nói, còn gì nữa không, nữ hoàng triệu kiến ngài đến cung điện. William cười khẩy, bà gia kia lại lắm chuyện rồi. Nối máy đi, trên màn hình, nữ hoàng nước Anh gương mặt không giấu nổi tức giận hét lên. William, quay về ngay cho ta. Thưa nữ hoàng muôn phần đáng quý, cháu trai không thể. William lạnh nhạt, mày, nghịch tử quay về đây. Mày gây ra bao nhiêu chuyện rồi hả, ám sát nhà Prison, hãm hại Vincent, mày sao có thể độc ác vậy? Lần này tới Trung Quốc mày muốn làm gì nữa? Nữ hoàng vẫn cay nghiệt nói. Đương nhiên là mở rộng thế lực rồi. Hoàng gia anh mang tiếng vua mà lại chỉ là bù nhìn, tôi chính là đang thay đổi. Thanh âm không giấu nổi sự khinh bỉ. Mày, tên súc sinh. Nữ hoàng tái mặt, súc sinh ư, bằng người sao thưa nữ hoàng, năm ấy đừng quên lý do vì sao mà mẹ tôi lại chết. William tức giận, ánh mắt hiện lên tia máu. Nữ hoàng tái mặt lắp bắp mày. Sao lại, William khôi phục nụ cười, tôi không hiểu tại sao 23 năm qua bà vẫn ăn ngon ngủ yên được như thế, có khi nào trong giấc mơ, bà thấy mẹ tôi một người đầy máu tìm bà không? À, nữ hoàng hét lên, tay bà ta đặt nơi lồng ngực, không ngừng gào. William thỏa mãn, tắt màn hình. Báo ứng, hắn ta là đứa con của thường dân kia phải không? Mẹ hắn chỉ là một nhân viên bán hàng. Hoàng tử Vincent là con của nữ công tước Anna, còn hắn chỉ là nghiệt chủng. William trong đầu hiện lên những góc chuyện audio.com, ánh mắt khinh bỉ, nụ cười cay nghiệt của những người hoàng tộc năm ấy. Hắn là đứa con của thái tử nước Anh cao quý và một nữ nhân viên bán hàng. Mẹ hắn không phải là hoàng tộc thiên kim tiểu thư công tước nhà nào nên đã bị chèn ép khủng hoảng. William, không có mẹ ở bên, con phải tự lập nhé. Nhớ kỹ con là hoàng tử, phải chú ý. Nụ cười đẹp đẽ nặng nỗi buồn của mẹ, lần gặp gỡ cuối cùng, vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa. Hoàng tử chúng ta, thủ hạ khẽ gọi William, tiếp tục tới Trung Quốc, nếu hoàng gia cứ lắm chuyện, lập tức phản. William lạnh lẽo, người đời cứ nghĩ hoàng gia là một nơi cao sang, quyền quý nhưng thực ra bản chất của nó thì thối rữa kinh khủng. Giống như cách bọn họ nghĩ về William, một hoàng tử tài giỏi, đa tài, nhưng bên trong lại là một con quỷ với nỗi hận ngút trời. Hay như cách bọn họ biết về cái chết của công nương Mary, nữ công nương là thường dân đầu tiên bước vào gia đình hoàng gia Anh từng được muôn dân ngưỡng mộ thế nhưng lại tự tử bằng cách cắt cổ tay khi chỉ mới làm dâu được 3 năm. Hoàng gia bịt kín hết mọi thông tin về sự thật cái chết chỉ công bố với mọi người rằng công nương bệnh nặng không qua khỏi. Hoàng gia không hào nhoáng như vẻ bề ngoài một chút nào, cách trương.